Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1412. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch theo ánh mắt nhìn lại, dò hỏi, "Rosel, bên kia là giáo đường sao?" Nam nhân tóc đen hướng cô dựa đến, dùng tiếng nói mang theo ý lạnh trả lời, "Đúng, xung quanh không ít e quốc hướng về bọn họ nhìn sang. Nhất là những cái mỹ nữ nóng bỏng lớn mất kia." Cơ hồ là không chút nào rụt rè quăng tới tầm mắt và hôn gió nhiệt liệt. Hắc, chị em, ta nghĩ ta đêm nay đã có đáp xuống. Một nữ nhân dáng người cực kỳ dụ hoặc hướng về đồng bạn bản thân nói. Ai ly, cô chẳng lẽ nhìn không thấy cô gái bên cạnh hắn kia sao? Chị em xinh đẹp nhún vai một cái nói. Nữ nhân lúc này mới chú ý tới thiếu nữ tồn tại. Không thể nghi ngờ. Đối phương khuôn mặt tinh xảo đầy đủ đẹp đến để cho bất luận một vị nam nhân nào động tâm. Nếu không phải là nam nhân tóc đen khí chàng mạnh mẽ quá đáng. Những cái sắc lang kia tuyệt đối sẽ không kịp chờ đợi bắt chuyện. Thậm chí nghĩ biện pháp đem đối phương bắt đi. Được rồi, ta thừa nhận cô ấy quả thật rất đẹp. Nhưng là cô ấy xem ra còn chưa trưởng thành không phải sao? Ta nghĩ không có người nam nhân nào sẽ cự tuyệt ta mời. Ta chỉ cần thoáng ám chỉ một lần là đủ rồi. Cô ta tự tin nói. Cái kia ta chúc cô thành công. Chị em xinh đẹp bất đắc dĩ giang tay ra nói. Trầm Mộc Bạch nói. Ta muốn đi qua nhìn một chút. Ngươi chuẩn bị cho ta chút thức ăn bồ câu được không? Cô nghe được từ giáo đường truyền đến tiếng chuông. Muốn qua nhìn xem, ngài ở chỗ này chờ ta. Không nên chạy loạn, Rosel mở miệng nói, quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Bởi vì là xa mấy bước, hành tung thiếu nữ trong tầm mắt, hắn mới chịu đáp ứng đến không chút do dự. Tiên sinh, có thể mời anh uống chén rượu sao? Váy dài màu đỏ rực xuất hiện ở tại trong tầm mắt. Nữ nhân xinh đẹp một mặt phong tình, cố ý triển lộ ra hai đoàn thịt mềm đầy đủ mềm mại kia. Rosel mặt không thay đổi từ bên người cô ta đi qua. Trên mặt nữ nhân thần sắc hơi cương. Đi theo, này, tiên sinh, cô gái kia bị người bắt chuyện. Anh xác định không nên đi qua giải vây sao? Nam nhân tóc đen có chút nghiêng lại. Không để ý đến lời cô ta nói. Nữ nhân lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ấy xem ra còn chưa đầy 18 tuổi. Chỉ cần một đêm, ta lập tức không dây dưa anh. Anh khẳng định muốn cự tuyệt sao? Đối phương lúc này mới quay đầu, nhìn cô ta một cái. Nữ nhân không khỏi ngừng thở, không chuyển mắt nhìn gương mặt này. Anh tuấn đến làm cho người vô pháp hô hấp, quả thực là tác phẩm nghệ thuật thượng đế tỉ mỉ chế tạo. Dưới sống mũi cao thẳng là môi mỏng, không biết thời điểm hôn lên trên người mình, trên mặt lại là cái dạng thần sắc gì. Ta không ngại đối với nữ sĩ động thủ. Nam nhân tóc đen nói xong câu đó về sau, không có chút nào lưu luyến xoay người sang chỗ khác, Ailey không thể tin mở to hai mắt nhìn, hơi nắm lấy ngón tay, cô ta trở về hướng hảo hữu phàn nàn nói, hắn nhất định chính là không hiểu phong tình, liền ánh mắt dư thừa cũng không chịu phân cho ta một chút. Thật giống như ta ở trước mặt hắn, cùng một khối thịt tươi không có gì khác biệt. Ta không thể chịu đựng được loại đối đãi này. Hắn lại còn nói, nếu là ta tiếp tục đối với hắn dây dưa tiếp, hắn không ngại đối với một vị nữ sĩ động thủ. Trời ạ, trên thế giới tại sao có thể có loại nam nhân máu lạnh này? Hắn nhất định là chỗ đó không được. Chị em không chút khách khí cho cô ta lật một cái liếc mắt. Đến Ailey, cũng không phải là tất cả nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt cô. Hơn nữa nam nhân kia rõ ràng chính là ái mộ vị thiếu nữ xinh đẹp kia. Cô coi như cởi sạch ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không đối với cô bắt đầu phản ứng. Ailey thở phì phì, như cái bà điên một dạng thét lên. Cô sao có thể giúp hắn nói chuyện, ta trước kia gặp được nam nhân, bất kể là có người yêu, hay là gia thất, bọn họ đều không thể cự tuyệt ta không phải sao, đối với thân thể ta yêu thích cực. Khách chương.